Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1119, chương 1119, đi ra hỗn nói chuyện phải giữ lời. Góc truyện audio.com tĩnh mịch trong rừng cây, dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xạ trên mặt đất đem mặt đất biến pha tạp mà nhiều màu, thỉnh thoảng có tiểu động vật ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui. Đó là một loại giống con sóc một dạng ma thú, bọn chúng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, lấy côn trùng nhỏ làm thức ăn, can mao xiên toàn bộ trong rừng cây, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa, ngoại trừ trên mặt đất nằm cái kia không rõ sống chết thân ảnh. Ngay lúc này, một đạo cổng truyền tống màu vàng chợt xuất hiện tại trên mặt đất hôn mê Clara bên người, lúc cổng truyền tống màu vàng lái đến đủ để cho một người thông qua, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên vọt ra. Clara, Clara ngươi thế nào, ngươi đừng dọa ta à? Sarah xông lên ra truyền tống môn, ôm mình khuê mật lớn tiếng la lên đứng lên, kia thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a, nàng chỉ là đã trúng hôn mê chú mà thôi. Dùng chú lập tiêu tan là được rồi. Một cái khác cao gầy thân ảnh theo sát Sarah đi ra, nàng trực tiếp nhắc nhở. A, đúng rồi, nghe được Jessica Fafner mà nói, có chút thất kinh Sarah vội vàng móc ra chính mình ma trượng, nhắm ngay Clara hô to một tiếng, chú lập tiêu tan. Theo một đạo lam sắc quang mang chiếu xạ tại trên thân Clara, nàng dần dần mở ra cặp mắt của mình. Sarah, cẩn thận Wilker Delacour, hắn muốn gạt ngươi uống xong mê tình tề. Clara vừa nhìn thấy khuê mật của mình, trong miệng lập tức nói ra lời ấy. Clara thật sự nhường Sarah cảm động tột đỉnh, ta biết, ta cá gì biết đảo. Clara, ngươi bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi, cái gì cũng không phải nói, ta đều biết, ngươi cũng biết, Clara có chút mộng bức. Nàng xem nhìn Sarah, tiếp đó lại thấy được đứng tại Sarah sau lưng Jessica cùng Chu Diệp. Có chút mê hoặc vẫn nói, các ngươi làm sao mà biết được. Chúng ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi. Jessica thẳng thắn tính tình vẫn không đổi được a, nhìn mau. Tuyến, bên trong, văn, lưới, các ngươi theo dõi ta. Clara sắc mặt có chút thay đổi. Không, nhưng thật ra là Sarah lo lắng ngươi xảy ra chuyện cho nên mang theo chúng ta tới tìm ngươi. Chu Diệp vội vàng giúp Sarah viên hoảng. Vậy ta hôn mê bao lâu? Clara sắc mặt cổ quái vấn đạo. Không đến 2 phút, lần này lộ tẩy chính là Sarah. Tốt à, các ngươi quả nhiên theo dõi ta. Clara buồn bực nói, vậy các ngươi đến biết ta kỳ thực, ân chúng ta đều biết. Chu Diệp cản lại Clara mà nói, không đồng ý nàng. Nói tiếp chúng ta biết ngươi là một cái cô gái tốt cho dù là bị người uy hiếp cũng không chịu bán đứng bằng hữu. Nói xong, Chu Diệp hướng về phía Clara nháy mắt. Ra hiệu nàng không muốn tự bộc kỳ đoàn, trên thực tế. Sarah cùng Jessica cũng không biết Delacour nắm trong tay đồ vật gì, chỉ là mơ hồ biết nắm trong tay của hắn chừng lấy nhường Clara thân bại danh liệt ảnh chụp cụ thể là cái gì ảnh chụp hai người cũng không biết. Ta yêu ngươi chết mất thân yêu. Sarah kích động ôm Clara khuôn mặt nhỏ, hung hăng hôn hai cái. Loại kia hảo hữu đối mặt thân bại danh liệt uy hiếp cũng không chịu bán đứng chính mình xúc động, nàng thật sự không chỗ phát tiết a. Một bên né tránh bạn tốt mình kích động động tác Clara một bên nhìn xem Chu Diệp. Nàng vững tin nam hài này chắc chắn biết rất nhiều thứ, nhưng mà rõ ràng hắn cũng không tính. Nói ra, hơn nữa còn đang cố ý giúp mình che, cái này để cho nàng cảm giác có chút ấm lòng. A, đúng, chúng ta nhanh đi bắt Wilker Delacour. Clara bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện nào đó, nàng vội vàng muốn đứng dậy. Không nên gấp thân yêu. Sarah đè xuống Clara, vừa cười vừa nói, Diệp nói, người kia đã đi đỉnh Azkaban, không qua phía trước, muốn trước cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Vâng, Clara nghe được khuê mật mình mà nói, tò mò hỏi. Đúng a, Diệp ngươi dự định như thế nào cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn? Chẳng lẽ đánh hắn một trận? Sarah cũng chỉ là nghe Chu Diệp nói câu nói này, xác thực thế nào giáo huấn tên kia, nàng cũng không biết. Đây là một cái bí mật, Chu Diệp vừa cười vừa nói, hắn tính toán nhường cái kia xui xẻo hài tử, gieo gió gặt bão. Dám đánh chính mình, nữ nhân chủ ý ra hỏa, không đồng ý hắn sống không bằng chết. Đó nhất định chính là có lỗi với hắn chưa từng cừu nhân cái này lời răn. Tất nhiên dự định trả thù tên kia, như vậy, liền không thể ở đây trì hoãn thời gian, không sai biệt lắm đã đến tiết khóa kế chuẩn bị khi đi học. Chúng ta cũng nên đi học, không lên lớp là không có cách nào đụng tới tên kia, như vậy tiếp xuống trò hay liền không có nhìn. Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái kia trước tiên đem Clara đưa đến bệnh viện A, Sarah có chút lo lắng khuê mật mình cơ thể. Không, ta muốn xem tên kia xui xẻo, Clara kiên định nói, cái này, Sarah có chút khó khăn, tất nhiên Chu Diệp dự định nhường cái kia tên đáng ghét tự thực ác quả, như vậy rõ ràng Clara là không thích hợp xuất hiện tại Delacour trước mặt bằng không tên kia sẽ trước tiên liền biết chính mình quỷ kế phá sản. Nghĩ như vậy muốn để Clara vô thanh vô tức nhìn thấy tên kia xui xẻo tràng cảnh, như vậy thì cần một chút thủ đoạn đặc thù. Cái loại thủ đoạn này cũng chỉ có Chu Diệp có thể thi triển. Không đặc biệt chính là Chu Diệp thế giới trong gương. Mà vừa mới bọn hắn có thể đứng ở Clara bên cạnh mà không bị phát hiện cũng là bởi vì các nàng vừa mới đều tại Chu Diệp thế giới trong gương bên trong, nàng không xác định Chu Diệp có nguyện ý hay không nhường Sara tiến vào thế giới trong gương. Không có việc gì đều đến đây đi, Chu Diệp nhún vai, sao cũng được nói. Nói thật trước đó đối với Clara, hắn chỉ là xem như Sara khuê mật hảo hữu để đối đãi thế nhưng là... Đi qua sự tình hôm nay, hắn bắt đầu ưa thích cô gái này. Giống Clara nặng như vậy hữu tình nữ hài, thật sự không thấy nhiều. Đi nơi nào, Clara có chút mê hoặc nàng, có chút không rõ ràng lắm, vì cái gì khuê mật của mình như thế khó xử, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn muốn đi một chỗ. Địa phương nào, ngay tại Clara thời điểm mê mang, nàng chợt nghe một hồi thanh thúy. Pha lê bể tan tành âm thanh, ngay sau đó, nàng cảm giác mình chung quanh giống như có chút không giống. Hoan nghênh đi tới thế giới trong gương. Lần này làm giải thích chính là Sara Alisa, nàng cũng là hiện học hiện mại, bởi vì vừa mới trải qua cho nên vẫn là rất tươi mới. Ở đây là thế giới hiện thật cái bóng, tại cái này 927 cái thế giới bên trong, sẽ phản ứng xuất hiện thực thế giới bên trong hết thảy. Liền như là ở trong thế giới hiện thực một dạng, đương nhiên, ngoại trừ một điểm, ở đây ngươi không cách nào quan hệ trong thế giới hiện thật hết thảy. Sara nói, đối với Chu Diệp một cái chớp mắt ý kia là... Đến lượt ngươi, biểu diễn, Chu Diệp cười ha ha, tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức Clara cảm giác mình vị trí ùng ùng bắt đầu chuyển động, nàng hiếu kỳ đỡ khuê mặt mình tay, đứng lên hướng chung quanh nhìn lại. Nàng chỗ mặt đất bay lên, không, không phải mà bay lên, mà là các nàng chỗ mặt đất đã biến thành một cái to lớn vô cùng đại thủ, một cây từ dưới đất đưa ra cánh tay là đại thủ này chủ nhân. Đại thủ này đang hướng về học viện bay đi, nàng thậm chí thông qua ngón tay khoảng cách còn có thể nhìn thấy phía dưới cái kia đang tại hướng học viện đi đến chính mình, đó là đương nhiên không phải chính nàng, mà là uống đơn thuốc kép dược tề Delaco. Trời ạ, cái này quá thần kỳ. Clara thật sự bị choáng váng, ma pháp thay đổi vận mệnh, Chu Diệp mỉm cười, đối với nàng dí dỏm một cái chớp mắt. Cái nhìn này liền đem Clara điện trong, lòng tê tê, Clara nguyên bản là đối với Chu Diệp có hảo cảm. Bây giờ càng thêm có hảo cảm, cứ như vậy, tại Chu Diệp gian lận phía dưới, bốn người mặc dù là bị Đức kéo khôn muộn lên đường, lại so hắn đến sớm trong học viện đem Clara lưu tại không nguy hiểm chút nào thế giới trong gương, Chu Diệp mang theo Sara Alisa cùng Jessica thông qua truyền tống môn ra thế giới trong gương. Đi ra hỗn nói chuyện phải giữ lời, nói tên kia gieo gió gặt bão, liền nhất định sẽ để cho hắn gieo gió gặt bão. Cách chương.